Đấu chiến cuồng chiều, chương 280, thiên tài trong mắt lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Potter bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm, kích động khó có thể tự kiềm chế. Đối với cơ sở phù văn hoạt tính hóa có nghiên cứu nhất định, lão rất rõ cái này ý nghĩa điều gì, ất rõ Vương Trọng đã làm gì. Thì ra là như thế, thì ra là như thế. Lão Potter kích động trong miệng lẩm bẩm. Lão nhìn ra được Vương Trọng đang không ngừng thay đổi tần suất sóng ngắn hồn lực, cũng nhìn ra được kim tự tháp vì thế làm ra biến hóa hưởng ứng. Đây mới là sinh mệnh phù văn. Kỹ thuật phù văn của nhân loại là dừng lại ở mặt ngoài, máy móc có thể xưng là kỹ thuật mạch phù văn, dựa vào là sắp hàng tổ hợp dày đặc hoàn thành, mà phù văn sinh mệnh không phải dựa vào đường nét phù văn mặt ngoài, mà là nội tại mỗi một đường nét. Nói đơn giản, một đường nét phù văn gấp khúc có thể ẩn chứa mấy chục hơn trăm năng lượng mệnh lệnh, nói thông tục chút, kỹ thuật liên bang nắm giữ là mặt bằng, mà sinh mệnh phù văn là lập thể. Khó trách liên bang chưa từng có ai phát hiện phù văn sinh mệnh tồn tại, cho dù tư liệu chi tiết giống trước mắt bày ở trước mặt toàn bộ nhà khoa học, bọn họ đều chưa từng hướng phương diện này đi liên tưởng. Mặc dù là người giống lão Potter có được sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo thiên mã hành không như vậy, cũng chỉ là ở trong dấu vết để lại của rất nhiều phù văn lý luận, cảm giác được phù văn có lẽ không phải vật chết hoàn toàn quy tắc mà thôi. Một thế giới hoàn toàn mới mở ra ở trước mặt lão Potter, nhân loại đã vạch trần một góc tảng băng trôi của duy độ thế giới, bản chất của sinh mệnh phù văn. Vương Trọng, thật sự là kỳ tài. Lão Potter nhịn không được muốn điên cuồng hét lên cười to. Các phù văn con rắn nhỏ màu vàng mặt ngoài kim tự tháp tạo thành đồ hình lão xem không hiểu, ý nghĩa đại biểu cũng không hiểu, thậm chí bao gồm Vương Trọng cảm giác được tạo thành phù văn sinh mệnh kết cấu dạng điểm lão cũng không nhìn thấy, thậm chí cũng không biết, nhưng lão hiểu. Đúng vậy, đây mới là giải đáp đối với phù văn sinh mệnh bước ra bước đầu tiên thật sự, cũng là một bước mấu chốt nhất. Ước chừng nửa giờ thẳng đến lúc Vương Trọng đã cảm giác rất mệt mỏi, mới lưu luyến không rời từ trong loại trạng thái quan sát kia lui ra. Sau đó liền phát hiện trong thời gian ước chừng nửa giờ này, lão Potter vẫn không nhúc nhích ở bên cạnh kiên nhẫn chờ, tuy lão không biết Vương Trọng đã trải qua cái gì, nhưng sự vui sướng trong lòng cũng giống nhau. Quan sát được những gì rồi? Ngươi nhìn thấy tuyệt không chỉ là đơn giản như ta nhìn thấy mặt ngoài chứ. Lão Potter đã sốt ruột không chờ nổi liên tục ném ra vô số vấn đề. Phù văn sinh mệnh trên kim tự tháp này là văn tự sao? Có ý nghĩa đặc thù gì? Hoặc là pháp trận, có tác dụng gì? Vấn đề quá nhiều, Vương Trọng trợn mắt há hốc mồm, không biết nên bắt đầu đáp từ nơi nào, một già một trẻ trừng mắt nhìn nhau ước chừng vài giây, mới đều nhịn không được cười to thành tiếng. Ha ha, không vội, không vội, trận pháp này là ta sử dụng tư liệu thời đại trước cùng tư liệu duy độ đối chiếu thành lập, có thể còn có một số chỗ không hoàn thiện. Lão Potter nói, Vương Trọng quan sát được đương nhiên rất nhiều, thể hội càng nhiều, không chỉ quan sát phù văn sinh mệnh, trong nửa giờ qua ít nhất có 10 phút bị Vương Trọng rất tư tâm, đặt ở trên cảm giác đối với tần suất hồn lực của mình thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi tần suất hồn lực bản thân là thể nghiệm rất kỳ diệu, hồn lực mỗi người, thậm chí mỗi người, đều là ai cũng có sở trường riêng. Tựa như có người sở trường công việc thể lực, có người càng sở trường công việc não lực, hồn lực cũng là như thế, có trọng điểm khác nhau, cụ thể đến Vương Trọng để ý nhất trong chiến đấu, có hồn lực sử dụng vào tiến công, bởi vì tần suất nhanh tự nhiên bùng nổ mạnh. Có hồn lực sử dụng cho phòng thủ, bởi vì tần suất chậm nhưng sóng ngắn nhất trí, mượt mà không thể hóa giải. Vừa rồi tần suất hồn lực thay đổi, Vương Trọng đã trải qua các loại cảm giác như ngồi xe qua núi, khi ngươi cảm giác toàn thân mình giống như lực lượng lớn vô cùng, có thể một quyền đập chết một con trâu điên. Khi ngươi có cảm giác hồn lực toàn thân mình trầm tĩnh như nước xa xưa dài lâu, cực kỳ chịu đựng. Điều này làm Vương Trọng thân là chiến đấu cuồng cảm giác kinh hỉ vô cùng, nếu có thể đem loại phương thức thay đổi tần suất hồn lực này vận dụng đến trong chiến đấu, vậy chẳng phải là lúc nào cũng có thể biến ngắn thành dài, ở trong công thủ cắt đổi sẽ như cá gặp nước. Hơn nữa, mình ban đầu sóng ngắn tần suất hồn lực là khá cân bằng, nói cách khác ở hai cực công phòng đều tương đối bình quân, nhưng nếu đem tần suất sóng ngắn thay đổi thì sao? Lúc tiến công thay đổi thành cực hạn tiến công, khi phòng thủ thay đổi là cực hạn phòng thủ, chỉ cần có thể thích ứng và nắm giữ tần suất thay đổi như vậy, mình ở hai cực công phòng ít nhất có thể trực tiếp mạnh hơn gấp đôi thậm chí 3-4 lần so với hiện tại. Cái này, Vương Trọng nghĩ chút thôi cũng nhịn không được mừng rỡ cười ngốc nghếch thành tiếng. Cái gì nghiên cứu khoa học, hắn không phải thật sự để ý như vậy, tất cả học tập và nghiên cứu đều chỉ là vì phụ trợ chiến đấu tốt hơn. Kỹ năng thay đổi tần suất sóng ngắn hồn lực này, mới là thu hoạch lớn nhất của mình chuyến này. Vương Trọng, Vương Trọng, lão Potter chờ sốt ruột rồi, hỏi hồi lâu không nghe hắn trả lời, chỉ nhìn nơi đó ngây ngô cười, gấp đến độ đưa tay lắc lắc ở trước mắt hắn. Vương Trọng phục hồi tinh thần, cười ha ha, lão Potter cũng là quý nhân của mình mà, không có mô hình này của lão hôm nay dẫn dắt mình không biết phải đợi tới khi nào mới có thể phát hiện năng lực thay đổi hồn lực tần suất của mình, càng đừng nói nắm giữ. Không thể để lão Potter sốt ruột, hắn chỉnh lại đường lối suy nghĩ, cuối cùng trả lời vấn đề của lão Potter. Kết cấu dạng điểm, là tạo thành phù văn sinh mệnh hình thái nguyên thủy, miêu tả cụ thể có chút khó có thể hình dung, do điểm tạo thành, nhưng đó chỉ là cảm giác rất trừu tượng, hình thái cụ thể tạo thành cuối cùng vẫn cần dựa vào thí nghiệm cùng quan sát chuyên nghiệp hơn mới có thể ra kết luận cuối cùng. Cái này tuyệt đối không phải lấy lệ, khoa học phải có thái độ nghiêm cẩn của khoa học thuận miệng hình dung loạn, sẽ chỉ đem lão Potter dẫn đi lệch hướng. Về phần hàm nghĩa bản thân kim tự tháp cùng các đường nét kia đại biểu. Vương Trọng buông buông tay. Nói thật ta cũng không quá rõ, nhưng ta cảm giác có thể là một loại trang bị truyền tống, hoặc là nói trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống cái gì, lão Potter ngây người, Vương Trọng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là địa cầu và thế giới duy độ thứ 5 đều có kim tự tháp vậy mặc kệ nó truyền tống cái gì, ít nhất nó thành lập rất có thể chính là thông đạo giữa hai cái thế giới này, cách chương.